Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, Địa Diễm Nấu Hàn Đàm. Cái đó đúng, Địa Diễm Huyền Băng Ngọc, chứng kiến đạo kia mờ mịt sáng bóng đồ vật ảnh tử. Yêu hồ con mắt đều thẳng, không chút do dự, bay vút mà lên, hướng phía hàn đàm trên không lao đi. Lập tức, chỉ nghe, dầm ào ào, một tiếng, vòng xoáy trung ương dâng lên một đạo cột nước, liên tiếp thạch châu phá nước mà ra, trong đó xen lẫn một khối bất quy tắc tinh thạch, hiện ra mờ mịt vầng sáng, tản ra khiến lòng run sợ khí tức. Địa Diễm Huyền Băng Ngọc là bản hồ đại nhân được rồi. Ngân rừng một tiếng gào thét, bay vút đi qua, đem cái này khối tinh thạch cắn lấy trong miệng. Lập tức lộ ra vô cùng thỏa mãn thần sắc. Đã có cái này khôi chí bảo nơi tay, nó trên người hàn độc không chỉ có thể gia tốc loại trừ, cũng có thể cường hóa thanh diễm lưu ly hỏa, thậm chí còn có cơ hội đem thất vĩ chi thân lột xác là tám vĩ cảnh giới. Thật tốt quá, bản hồ đại nhân vận khí coi như không tệ nha. Khó trách đều nói phúc họa tương y. Chúng Thập băng chi lạc, hàn độc, lại đạt được Địa Diễm Huyền Băng Ngọc. Vậy cũng là nhân họa đắc phúc. Cắn cái này khối Địa Diễm Huyền Băng Ngọc, ngân rừng nhếch miệng cuồng tiếu, xoay chuyển ánh mắt, chứng kiến những cái kia xì ra thạch châu, không khỏi khóe mắt nhảy lên. Đây là chu thiên bất động thạch sau khi vỡ vụn, hình thành thạch châu, thạch trung bao hàm châu, thực là hiếm thấy. Giữa không trung, những này thạch châu từng khỏa rất tròn như mực, tựa như hắc ngọc chế thành, tại ánh mặt trời chiếu xuống, lại chiết xạ không xuất ra một tia hào quang. Hơn nữa, những này thạch châu ở bên trong, ẩn ẩn có cổ xưa chữ triện hiển hiện, không nhiều không ít, vừa mới 36 khỏa thạch châu, những này thạch châu cũng là dị bảo a hát. Cái này đầu yêu hồ híp mắt, xẹt qua một tia tham lam, lập tức duỗi chảo một chiêu, hướng phía mấy khỏa thạch châu chộp tới. Dù sao thạch châu nhiều như vậy, bản hồ đại nhân tự lấy đi mấy khỏa, tiểu tử thúi kia cũng cầm ta không có cách. Trong chớp mắt, ngân rừng móng vuốt đã bao phủ đi qua. Trong nháy mắt, 36 khỏa thạch châu phảng phất đã bị xúc động, ngay ngắn hướng toán loạn mà bắt đầu xếp đặt thành một cái huyền ảo trận thế, đánh úp về phía đầu kia yêu hồ. Thấy tình cảnh này, ngân rừng sắc mặt đại biến, như thế nào cũng không có ngờ tới lại có như vậy biến cố, vội vàng thu chảo lướt ngang, động tác công tác liên tục, muốn né tránh những này thạch châu. Nhưng mà những này thạch châu phảng phất trường con mắt đồng dạng, đúng là ở giữa không trung kéo lê một đạo đường vòng cung, đuổi sát yêu hồ thân hình mà đi. Phanh, lúc này đầm nước vòng xoáy ở bên trong bỗng phun ra một đạo cột nước, vừa nhanh vừa vội, trùng kích lực cũng mãnh liệt, cũng ẩn chứa một cổ nhiệt khí, khó khăn lắm đánh trúng giữa không trung ngân rừng, đem cái này đầu yêu hồ xông đến một cái lảo đảo. Sau một khắc, những này thạch châu phi tập kích tới, kể hết đánh vào ngân rừng trên người. Tuy nhiên hạt châu lực đạo cũng không được, lại cũng đã có nó toàn thân đau đớn, không khỏi tức giận đến nó nghiến răng nghiến lợi, muốn gào thét gào thét. Răng rác, một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, rơi vào ngân rừng bên tai, lập tức liền cảm giác trong miệng chợt nhẹ, cái kia khối Địa Diễm Huyền Băng Ngọc đã bị nó cắn, trong đó một ít khối vẩy ra đi ra ngoài, nương theo lấy một ít mờ mịt mảnh vụn rơi. Ô ô, ngân rừng trừng to mắt, ngậm lấy còn lại một khối bảo ngọc, nhưng lại nào dám nói chuyện, trong đôi mắt ngậm lấy thương tâm gần chết chi sắc, hướng phía hàn đàm bên cạnh rơi đi. Đúng lúc này, mặt nước dầm ào ào một tiếng, Tần Mặc phá nước mà ra, từng ngụm thở, thần sắc héo đốn, vừa rồi thi triển huyết khí sôi trào, về sau. Hắn toàn thân lực lượng hao tổn không còn, thiếu chút nữa không có cách nào lao ra mặt nước. May mắn, theo cái kia khối chu thiên bất động thạch vỡ vụn, địa diễm diễm khổng áp lực vụt, đem cái kia khối địa diễm huyền băng ngọc lao ra. Hắn cũng theo cái này cổ xung lượng, có thể trồi lên mặt nước. Ồ, đó là cái gì? Đang tại há mồm thở dốc lúc, Tần Mặc chợt thấy giữa không trung một đạo mờ mịt hoa thải đồ vật hướng phía bên này bay thấp mà đến. Chưa chờ hắn kịp phản ứng, thứ này đã rơi vào trong miệng hắn, lập tức cô lỗ một tiếng bị nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, Tần Mặc liền chứng kiến giữa không trung bốn phía bay múa cái kia chút ít thạch châu, không khỏi sắc mặt biến hóa. Hắn trảm kích chu thiên bất động thạch nửa tháng, đối với cái này loại quái thạch đặc tính rất rõ ràng. Nỗ lực nắm cái kia miếng kiếm phôi, Tần Mặc ở trong nước thi triển đại dịch chu thiên kiếm kiếm thế. Từng đạo liên tục kiếm quang chém ra, trong đó ẩn chứa rất tròn như ý tứ hàm xúc. Sinh ra một loại kỳ dị hấp lực, dẫn dắt những cái kia thạch châu hướng phía Tần Mặc bay vút mà đến, mở ra màu xám bách bảo nang, đem những cái kia thạch châu kể hết chứa vào trong đó. Bó chặt túi túi, những này thạch châu cuối cùng không có lại dị động. Bên kia, ngân rừng từ giữa không trung ngã xuống, phù phù mới ngã xuống đất, trong miệng còn lại hơn phân nửa địa diễm huyền băng ngọc. Còn xem như hoàn hảo không tổn hao gì. Bất quá, ngược lại là có một ít mảnh vụn rơi xuống nước, rơi vãi ở bên cạnh Cương Vĩ Tùng thử tiểu cương trên người. Nhổ ra bảo vật, đặt ở móng vuốt ở bên trong, nhìn xem còn lại hơn phân nửa tinh thạch, ngân rừng chỉ cảm thấy tâm tính thiện lương đau. Như vậy một khối chí bảo, lại vì vậy mà không hoàn chỉnh. Cách đó không xa, Tần Mặc bơi tới bên cạnh bờ, chứng kiến ngân rừng ngồi xổm tại đâu đó, chằm chằm vào một khối thiếu tổn hại mờ mịt tinh thạch. Cái kia trương hồ ly trên mặt lộ ra cực kỳ bi thương chi sắc. Hắn trong lòng tim đập mạnh một cú, nghĩ đến vừa rồi nuốt đến trong bụng đồ vật, không phải là một ít khối địa diễm huyền băng ngọc a. Vèo, đầu kia yêu hồ đã tháo chạy tới, gắt gao chằm chằm vào Tần Mặc. Ánh mắt hung ác, lạnh giọng nói, cái kia một ít khối địa diễm huyền băng ngọc, vừa rồi rơi vào đầm ở bên trong, tiểu tử ngươi có thấy hay không? Thấy được, rơi xuống miệng ta ở bên trong, bị ta nuốt mất. Tần Mặc chi tiết đáp, ngươi tiểu tử thúi này, bản hồ đại nhân ta, đừng nóng vội, ngân rừng các hạ, nếu như dạ dày tiêu hóa không được, đến lúc đó hội lôi ra đến. Tần Mặc như vậy an ủi, lôi ra đến, ngân rừng há to miệng, chỉ cảm thấy trong dạ dày phiên giang đảo hải, một hồi đáng ghét, đồng thời, nó cảm thấy tâm can tỳ phổi thận đều đau, mà bắt đầu. Lúc này, cách đó không xa hàn đàm nước gợn lan mình, một cổ nhiệt khí bay lên, bốn phía hàn khí một tia biến mất, bờ đàm chung quanh cực lớn băng lăng trụ. Mặt ngoài cũng bắt đầu tích thủy, hiện ra một tia hòa tan dấu hiệu. Địa diễm độ ấm thật sự là kinh người. Như vậy một chỗ ngàn năm hàn đàm, vậy mà nhanh như vậy bắt đầu biến hóa. Tần Mặc có chút giật mình, một người một hồ nhìn chăm chú tình cảnh như vậy, biết được qua không được vài ngày, chỗ này hàn đàm sẽ triệt để phát sinh cải biến. Có đáy đầm cái kia địa diễm diễm khổng tồn tại, chỗ này hàn đàm rất có thể biến thành một mảnh suối nước nóng, trở thành thích hợp tu luyện bảo địa. Lúc này, Tần Mặc nghĩ đến một vấn đề. Chỗ này sau khi biến hóa hàn đàm, nên xử lý như thế nào? Ồ, chỗ này hàn đàm lại hội sinh ra như vậy dị biến. Tần Mặc, không thể tưởng được ngươi lại làm ra kinh người như vậy sự tình. Sau lưng, Nguyện Ý ca thanh âm nhu hòa vang lên. Hắn đang đứng tại cách đó không xa trong rừng cây, mỉm cười nhìn xem đây hết thảy. cũng không biết là khi nào đến. Một lát sau, nghe Tần Mặc giảng thuật Hàn Đàm ngọn nguồn bí mật, nguyện ý ca ôm đầu kia Cương Vĩ Tùng thử, không ngừng gật đầu, lộ ra vẻ tán thành. Lĩnh ngộ đại dịch Chu Thiên kiếm một tia áo nghĩa, đánh nát Chu Thiên bất động thạch, đả thông địa diễm lỗ thủng. Đó là Tần Mặc công lao của ngươi. Thân thể của ta là băng diễm phong phong chủ, khả dĩ cho ngươi hai lựa chọn. Đến xử lý chuyện này, cái thứ nhất lựa chọn, đem trong chuyện này báo tông môn, ngươi hội đạt được phong phú ban thưởng. Không chỉ có thể có nội môn dự khuyết đệ tử tư cách, có lẽ còn có thể lấy được phải lần nữa tuyển phong tư cách. Thậm chí khả năng bởi vậy, trực tiếp bị trao tặng nội môn đệ tử tư cách. Thứ hai lựa chọn, ngươi như ở lại băng diễm phong. Chuyện này tự không cần báo cáo tông môn. Chỗ này chỗ tu luyện về sau, chính là ngươi một người hưởng dụng, mà thân thể của ta là băng diễm phong chủ. Đối với ngươi cái này duy nhất băng diễm phong môn nhân, tự nhiên cũng sẽ không có bất luận cái gì can thiệp, cũng sẽ dành cho ngươi trình độ lớn nhất tự do. Cái này hai lựa chọn, Tần Mặc ngươi lựa chọn cái đó một cái. Trong lúc nhất thời, trong rừng cây hoàn toàn yên tĩnh, gió nhẹ gợi lên ngọn cây, thổi tan tại đây quanh năm hàn khí, vung lên Tần Mặc tóc cắt ngang trán, lộ ra một trương trầm tư khuôn mặt. Bên cạnh đầu kia hồ ly thì là âm thầm hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn dần dần biến hóa đầm nước. Nó hiện tại còn tại bi thương cái kia nhất thời nữa khắc địa diễm huyền băng ngọc. Đối với Tần Mặc lựa chọn căn bản không có hứng thú. Thật lâu, Tần Mặc thở sâu, ngẩng đầu, mỉm cười nói, phong chủ, ta quyết định lưu lại. Tốt, không thể tưởng được ngươi thực nguyện ý lưu lại. Nguyện ý ca cũng là cười rộ lên, nhìn chung quanh. Đã như vậy, ta cũng không cần đem trong chuyện này báo tông môn, vừa vặn cũng có thể đem cái kia phiến cây ngô điền toàn bộ rời trồng đến nơi đây. Tin tưởng không lâu về sau, cây ngô vị đạo tựu rất tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tần Mặc không khỏi im lặng. Bất quá trước đó, ngươi còn muốn gấp rút tu luyện, thuận lợi thông qua nửa tháng sau đích nội môn dự khuyết đệ tử khảo hạch. Duy có trở thành một gã chính thức nội môn đệ tử, mới có thể dài ở lâu tại băng diễm phong. Nguyện ý ca như vậy dặn dò, lập tức cười ly khai. Nội môn dự khuyết đệ tử khảo hạch sao? Tần Mặc suy nghĩ xuất thần, chợt nghe đến phù phù một tiếng, quay đầu nhìn lại, liền trông thấy ngân rừng nhảy vào đầm trong nước. Nguyên lai cái này đầu hồ ly còn chưa từ bỏ ý định, thừa dịp đầm nước đã không hề như vậy rét lạnh, liền chui vào đầm ở bên trong, muốn siêu tầm mặt khác địa diễm huyền băng ngọc mảnh vỡ tung tích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.